Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. An nắm lấy tay của Tùng Quân đi dọc sân trường đã vắng người. Mọi thứ vẫn giống như một giấc mơ mà cô không thể nào tin được. Cứ vài giây, cô lại ngước lên nhìn vào gương mặt của Tùng Quân để chắc chắn rằng anh không biến mất như năm nào. Rằng việc anh đang ở bên cô là sự thật, chứ không phải là một cơn ảo mộng. Dù mình có đẹp trai, cũng đừng có nhìn mình mê đắm như thế chứ. Tùng Quân tủm tỉm cười, rồi áp sát vào mặt của Hà An để trêu chọc. Đây mới là Tùng Quân mà mình biết này, một chàng trai lúc nào cũng tự tin. Ngày gặp lại, thấy sự lạnh lùng của cậu, mình hụt hẫng lắm. Mình xin lỗi nhé, xin lỗi vì tất cả những cảm giác mà mình đã gây ra. Chính mình đã không vượt qua được sự mặc cảm của bản thân, nên mới như thế. Nhưng từ bây giờ, mình sẽ không như thế nữa. Mình nhất định không đẩy cậu ra. Mình sẽ giữ chặt cậu lại. Đồ ngốc, cậu đã để chúng mình tốn quá nhiều thời gian rồi. Mình trở thành một bà cô già rồi đây này. Không đâu, Hà An của mình vẫn đẹp lắm. Đẹp đến mức khiến mình ngây dại. Ngày nào nhìn thấy cậu, mình cũng dạo dực, cũng muốn... Muốn cái gì? Muốn hôn cậu. Tùng Quân táo bạo hôn Hạ An thêm một lần nữa. Đôi má của cô ửng hồng, nóng gian. Anh lại ghé gần tai, sau đó thì thầm. Cậu cũng muốn có đúng không? Hay để mình làm thêm một lần nhé. Không được, cái đồ xấu xa này. Hạ An đẩy Tùng Quân ra rồi chạy về phía trước. Anh bước tới, khoác vai cô, kéo cô lại gần phía của mình. Lúc này Hạ An mới chủ động lên tiếng. Đêm nay cậu định ngủ ở đâu? Bây giờ muộn rồi, chắc mình sẽ thuê một nhà nghỉ nào đó gần đây. Sáng mai mình sẽ về thành phố. Ừ, vậy thì thuê đi, cũng muộn rồi, mình sẽ về nhà. Sau khi đặt phòng xong cho Tùng Quân, Hạ An chào tạm biệt để ra về. 15 phút sau, có tiếng gõ cửa phòng, Tùng Quân từ trong nhà tắm bước ra, quấn tạm chiếc khăn ra mở cửa. Trước mặt anh là Hạ An. Cả cô và anh đều ngượng ngùng. Anh mới bối rối. Cậu chưa về. Mình có thể ở lại đây cùng cậu được không? Mình cảm thấy sợ. Mình sợ giống như năm xưa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu sẽ biến mất và không một lời từ biệt. Tùng Quân chạy vội vào nhà mặc quần áo. Hạ An ngồi xuống chiếc ghế đơn trong căn phòng nhỏ ấy. Cậu không về, bố mẹ cậu sẽ lo đấy. Mình đâu còn là nữ sinh cấp 3 đâu, để mẹ phải quản thúc như vậy. Mình gọi điện thoại cho mẹ, báo ngủ lại nhà bạn gái lâu ngày gặp lại rồi. Mẹ mình hoàn toàn không hỏi thêm gì cả. Cả hai bối rối trong cái không gian chật chội ấy. Tùng Quân không biết phải làm gì để xóa đi cái cảm giác này. Cuộc tình của họ là một thứ gì đó trong veo, giống như bầu trời mùa hạ năm đó. Họ là những người bạn từ thuở thanh mai trúc mã, bước một chân qua ranh giới tình bạn và ngần ấy năm xa cách. Và cả hai mà nói đều là khó khăn. Cậu lên giường nằm đi. Mình ngủ tạm ở ghế cũng được. Chiếc ghế nhỏ thế kia, làm sao cậu nằm cả đêm được? Nhưng phòng chỉ có một chiếc giường. Ý cậu là sao đây? Mặt của cô đỏ lên ngay tắp lự, ngay cả khi đã là cô gái ở cái tuổi 30, ngay cả khi đã yêu sâu sắc một người tới ngần ấy năm. Hạ An vẫn không ngừng xấu hổ, mỗi khi nghĩ về một điều gì đó xa xôi hơn. Cô bật chiếc tivi để xóa đi cái cảm giác ngại ngùng, còn Tùng Quân ra chiếc ghế, ngả lưng xuống. Quả đúng là với thân hình cao lớn của Tùng Quân, chiếc ghế kia trở nên quá bé nhỏ. Anh xoay người tới lui, vẫn không thấy dễ chịu. Nhìn cảnh tượng đó, cô mới bật cười lên tiếng. Này, hay là cậu nằm một nửa giường đi, dù sao cái giường này cũng rộng mà. Thôi, không sao đâu, mình nằm đây cũng được, mình dễ ngủ mà. Hạ An không dám gạ gẫm thêm, cô nhún vai nằm ngả lưng xuống và tiếp tục hướng mắt về phía tivi. Hơn 10 phút sau, Tùng Quân từ từ tiến lại gần chiếc giường, ngồi xuống và thỏ thẻ. Mình nằm bên này cũng được không? Chiếc ghế Đúng là không thoải mái như mình nghĩ. Hạ An tủm tỉm nhích người ra xa một chút, nhường lại khoảng không gian rộng hơn cho Tùng Quân. Cô đã nghĩ chiếc giường đủ rộng, nhưng nó chính xác là chiếc giường của những cặp đôi. Ngay cả khi Tùng Quân nằm xuống, cả cơ thể của anh đã rất sát vào người cô. Không hiểu là vì chiếc giường quá nhỏ hay bởi vì thân hình của anh quá lớn. Cô không nghĩ hai người sẽ nằm cạnh nhau gần gũi tới mức như vậy. Cuộc sống thật là khéo sắp đặt. Khi trong cái khoảnh khắc ấy, tivi lại chiếu phân cảnh tình cảm đầy ướt át. Cả hai nóng bừng cơ thể. Hạ An thậm chí còn ho sặc sụa. Còn Tùng Quân nằm bên, cố nhịn cười. Anh hiểu sự khó xử lúc này của cô. Anh quay sang nhìn. Anh càng làm như vậy, hai má của cô lại càng đỏ ửng lên. Dưới chiếc chăn mỏng, vô tình, tay của anh đã chạm vào bàn tay của cô. Cô rụt lại, nhưng rồi anh lại nắm vội lấy. Anh ghé sát vào gương mặt của cô, chạm nhẹ lên môi của cô. Lần này, chính anh cũng run rẩy. Anh quay người vội vàng, thở hổn hển. Cô là một thứ gì đó rất là hấp dẫn. Dĩ nhiên một gã đàn ông như anh khó mà kiềm lòng được. Nhưng giữa họ là một cuộc tình không phải dễ dàng cho những ham muốn nhất thời xâm chiếm. Tùng Quân tự nhủ với chính mình. Không được, mày nhất định không được làm như thế. Sau cả hàng chục câu như thế, anh lại quyết định táo bạo, chùm chiếc chăn kín đầu hai người. Trong cái không gian chật chội ấy, mặt đối mặt, anh bị hấp hồn bởi gương mặt đẹp đẽ của cô. Anh tiến lại, hôn cô say đắm. Không phải chỉ có cô mới run rẩy, mà cả anh cũng ngượng ngùng không kém. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cô. Sau khi rời bỏ đôi môi của cô, anh ôm chặt cô vào lòng của mình. Lần đầu tiên, Tùng Quân dám nói ra ba tiếng. Anh yêu em. Những lời mật ngọt đó đã cuốn trôi cả hai người vào một thế giới của sự mê đắm. Anh không thể nào kiềm chế được thứ cảm xúc yêu đương đang dâng trào tột độ trong lòng mình. Đêm nay, anh muốn mình trở thành người đàn ông của cô gái anh yêu đến từng hơi thở. Anh nhìn vào mắt của cô giống như một lời khẩn cầu. Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn dừng lại. Khóe mắt của cô khẽ lăn dài dòng lệ, cô chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng ngày hôm nay, cô cũng muốn cho bản thân mình được sống đến tận cùng của cảm xúc. Họ không còn là những cô cậu học trò của tuổi 17. Cô hiểu cho thứ cảm xúc của một người đàn ông tuổi 30. Thay vì câu trả lời, cô từ từ nhắm mắt lại. Sự im lặng của cô khiến cho Tùng Quân có can đảm để làm một điều gì đó. Anh khẽ khàng kéo chiếc khóa váy trên người của cô xuống, từ tốn chậm rãi, mỗi lúc một sâu hơn. Anh nhớ về hình ảnh của cô năm nào ướt sũng dưới mưa. Cái khoảnh khắc khiến anh chợt nhận ra rằng mình đã mê muội cô. Đêm nay, anh đang ôm lấy cơ thể ấy, áp sát vào cô và cảm nhận lấy từng hơi thở rộn ràng. Quần áo vương vãi khắp căn phòng. Họ hòa vào nhau, biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu khát khao rực lửa yêu đương, họ dành cho nhau tất cả. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tùng Quân, không thấy cô bên cạnh mình. Anh ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Từ nhà tắm, cô bước ra với chiếc khăn quấn trên người. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy anh đã dậy. Cô vội vã quay người đi, vì sợ anh nhìn trực diện vào mình. Cô ngồi xuống giường, lau đi mái tóc vừa gội. Cả người của cô tỏa ra cái thứ mùi hương thơm quyến rũ. Tùng Quân nhìn cô không rời, cái cơ thể đầy sức cuốn hút với những đường cong chết người, làn da mướt mài và hương thơm, tất cả đều khiến anh như đổ gục. Tùng Quân kéo cô xuống giường, đặt lên đôi vai trần của cô một nụ hôn. Anh thật sự là không xong rồi. Anh làm sao thế ạ? Bởi vì em đẹp quá, anh không thể nào làm bất cứ việc gì khác. Em ám ảnh anh cả ngày mất. Mình có thể không về thành phố được không? Hôm nay ở đây đi. Anh muốn được ôm em cả ngày. Không được đâu. Hôm nay em có một cuộc họp quan trọng lắm. Không thể không về thành phố được. Nào, anh dậy đi. Nhưng mà anh muốn ở đây với em cơ. Nào, dậy đi. Anh có muốn bị sếp phạt không? Hả? Hạ An và Tùng Quân bước vào thang máy văn phòng. Cô lùi về phía trong cùng, lợi dụng không ai nhìn thấy. Anh đã nắm chặt lấy tay của cô. Cô giật thót mình, chỉ sợ ai nhìn thấy. Nhưng anh lại nắm chặt tới mức cô không thể nào rút tay ra được. Cái cảm giác sợ bị phát hiện, nhưng lại không muốn dừng lại. Thật là thú vị làm sao. Khi tất cả đã bước ra, dù không bàn trước, nhưng họ vẫn đứng lại. Lần này thì cả cô và anh đều hôn nhau một cái táo bạo. Dĩ nhiên với cái phong thái đĩnh đạc của một vị trưởng phòng, thì Hạ An luôn luôn điềm tĩnh. Đầu giờ sáng, Hạ An bận túi bụi liên tiếp với những cuộc họp chuyên môn. Kể từ lúc rời thang máy đến giờ, Tùng Quân vẫn chưa được nhìn thấy mặt cô. Anh đứng ngồi không yên, ngó nghiêng mong cô bạn gái. Tâm trí của những kẻ đang yêu lúc nào cũng cuồng nhiệt như vậy. Chỉ một buổi sáng không gặp đã dài như cả thế kỷ. Hạ An tất tả bước vào, gương mặt của cô căng thẳng tột độ. Tùng Quân, cậu vào văn phòng gặp tôi một chút. Cả đám nhân viên nhìn nhau hoàng hồn. Chưa bao giờ Hạ An lại tỏ ra gay gắt đến như vậy. Ai nấy đều đoán già đoán non, liệu rằng có phải anh đã phạm lỗi gì khiến cho trưởng phòng giận dữ đến như vậy. Thu Quỳnh vỗ vai Tùng Quân. Gay gò rồi đấy. Vào trong đi, bảo trọng nhé. Tùng Quân chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh rụt rè bước về phía phòng làm việc riêng của cô. Ngay từ khi anh đặt chân vào, cánh cửa đóng sầm lại. Cô đã kéo vội anh vào một góc tường, sau đó cười lém lỉnh. Em nhớ anh quá. Trời à, cái cô gái này, tại sao không một giây một phút nào em ngừng làm cho anh phải si mê thế này cơ chứ? Là tại em đã biến anh thành một kẻ cuồng tình. Tùng Quân đã suy nghĩ như vậy trong đầu, để rồi vài giây sau đó, anh ôm chặt lấy cô, mà hôn cô, tận hưởng nụ hôn liều lĩnh đó. Tùng Quân thấy cơ thể của mình tê dần vì sung sướng. Cô dừng lại, Tùng Quân mới cười lém lỉnh. Anh đang tự hỏi, cái dáng vẻ ngây thơ, thánh thiện ngày xưa của em, có phải là do em cố tình để khiến cho anh mắc bẫy không nhỉ? Em của bây giờ thực sự khiến anh phải ngạc nhiên rất nhiều đấy. Thế thì anh thích cô nào? Cô bây giờ hay là cô ngày xưa? Em biết làm sao không? Tệ hại là ở chỗ, dù là em của ngày xưa hay là em của bây giờ, đều khiến cho anh mê đến điêu đứng đấy. Tùng Quân nói xong thì bế bồng Hạ An trên tay. Anh bấm chốt cánh cửa ra vào và hôn cô dữ dội. Họ đê mê với thứ tình yêu của tuổi trẻ, không có cách nào kiểm soát nổi. Chị An ơi! Chị An! Là Thu Quỳnh, cô ấy gọi lớn phía bên ngoài. Hạ An nhanh như chớp trở lại ghế ngồi của trưởng phòng. Còn Tùng Quân đứng ra phía đầu bàn, ngoan ngoãn giống như một nhân viên mẫn cán khi mà Thu Quỳnh bước vào. Chị ơi, bọn em lo quá. Chị đi họp về cái mặt cứ hầm hầm, gọi cậu ấy vào một lúc lại không thấy ra. Có phải cậu ấy làm sai điều gì không ạ? Chị à, Tùng Quân còn thiếu kinh nghiệm. Có cái gì mong chị từ từ chị dậy ạ? Phải cố gắng lắm cả Tùng Quân và Hạ An mới không bật cười trước sự lo lắng của Thu Quỳnh. Cô cố diễn một cách sâu nhất có thể. Lỗi của Tùng Quân, đã làm trái lời chị dặn. Chị muốn nhắc nhở lại cậu ấy không bao giờ được điều này xảy ra. Chuyện hôm nay không lớn, nhưng chị không muốn cậu ấy lặp lại. Mọi người không cần phải lo lắng. Em đi ra ngoài đi. Sau khi Thu Quỳnh khép cánh cửa lại, Tùng Quân vẫn ngoan cố nhoài người về phía trước để hôn Hạ An trước khi anh bước ra ngoài. Với họ, dường như bấy nhiêu sự ngọt ngào là chưa đủ. Trưởng phòng, tôi ra ngoài nhé. Tối nay, cô nhớ cuộc hẹn với tôi đấy. Tùng Quân làm bộ mặt của một người vừa bị khiển trách để bước ra khỏi phòng sếp. Cả đám lao vào hỏi anh có chuyện gì. Từ trong phòng nhìn cái cảnh đó, cô không thể nào nhịn được cười. Tan làm đợi mọi người về hết, Tùng Quân và Hạ An cùng nhau đi ăn kem. Sau bữa cơm tối, cả hai chọn một quán vắng bên bờ sông lộng gió để ngồi cùng với nhau, bên nhau. Hạ An cứ thi thoảng lại nhìn Tùng Quân cười. Em làm sao thế? Này, Đừng có cứ ăn rồi lại nhìn anh bí hiểm như thế. Anh đẹp trai quá à? Ừ, anh đẹp trai. Chẳng trách những em sinh viên trẻ lại chết mê chết mệt như vậy. Đâu phải lỗi tại anh đâu. Mà em đang ghen đấy à? Em vẫn giống ngày xưa nhỉ? Anh xem, anh đi học, xung quanh anh toàn những cô gái ngây thơ trong sáng, lại còn ít tuổi. Bà cô tuổi băm như em, dĩ nhiên là lo sợ rồi. Nhưng anh chỉ nghiện quý cô này thôi, đành hẹn các em ấy kiếp sau vậy. Có lẽ chỉ khi ở bên Tùng Quân, Hà An mới có thể cười sảng khoái đến như vậy. Đối với cô, anh là thứ năng lượng mà chẳng một ai có thể làm được cho cô. Anh, lấy cho em ít giấy ăn. Tùng Quân ngước lên nhìn, xung quanh miệng của cô dính đầy kem. Cái cảnh tượng này giống hệt buổi chiều mùa hè năm lớp 10. Ơ kìa, nhanh lên, lấy giúp em đi. Tùng Quân hôn Hà An, lau những vết kem bằng một cách đầy thú vị, nụ hôn ngọt lịm như chính vị kem trong miệng của hai người. Bây giờ anh không thích lau theo kiểu ngày xưa. Anh là một người đàn ông 30 tuổi rồi. Ngay cả khi Tùng Quân đã dừng lại, cô vẫn nhắm mắt đầy mơ màng. Cô trân trọng từng khoảnh khắc đáng giá này. Cô biết phía trước sẽ là một chặng đường rất dài. Cô không sợ bị tổn thương. Nhiều người vẫn nghĩ rằng cô yếu đuối, nhưng thực sự cô can trường hơn rất nhiều. Cô chỉ lo cho anh vì những áp lực, những mặc cảm mà anh sẽ buông tay. Người ta thường nói, phụ nữ khi gặp được người đàn ông thực sự yêu mình sẽ không cần phải trưởng thành. Nhưng với thứ tình yêu bắt nguồn từ thanh xuân của cô thì khác. Chính vì gặp được Tùng Quân mà cô tự thấy mình phải trưởng thành, để tấm chân tình của anh không vỡ vụn vì những chớ trêu của đời. Tùng Quân yêu cô tin điều đó. Nhưng mà thứ khiến cô sợ chính là những bi kịch mà Tùng Quân phải đối diện. Tối nay em ở lại nhà anh nhé. Nét mặt của Tùng Quân trùng xuống, anh ngập ngừng. Nơi anh thuê ở chật chội lắm, anh sợ không tiện cho em. Hạ An đứng dậy kéo tay Tùng Quân ra về, cô không cho anh cái quyền được lựa chọn. Đi nào. Đây là lần thứ hai Hà An bước vào căn phòng của Tùng Quân. Hôm trước cô có đến, nhưng tình cảnh lúc đó khiến cho cô không quan sát được nhiều. Hà An đi từng góc nhỏ của ngôi nhà và cảm thấy hình ảnh của mình hiện diện khắp mọi nơi. Trên bàn có cả tấm ảnh cô chụp ngày tốt nghiệp. Sao anh lại có tấm ảnh này? Tùng Quân nghe xong thì gãi đầu. À thì cái hôm đến nhà thăm em sau vụ tai nạn, lúc em đi ra ngoài, anh đã lấy điện thoại chụp lại đấy. Anh rửa ra cũng không được nét cho lắm. Đồ ngốc, sao anh không cho em biết là anh đã từng nhớ em nhiều đến như thế chứ? Họ đứng đó giữa căn phòng và ôm lấy nhau. Sự xa cách và những nỗi niềm không thể tỏ biết bao nhiêu năm qua đã khiến mỗi giây mỗi phút bên nhau của anh và cô dường như là không đủ để thể hiện tình yêu quá đỗi lớn lao trong đời mình. Có đôi lúc Hạ An tự hỏi, thứ tình yêu thời thanh xuân phải chăng là thứ tình yêu kỳ lạ nhất? Nào đã nói một lời yêu, nào đâu phải vượt qua giông tố. Ấy vậy mà tại sao lại chẳng thể nào quên được, khắc cốt ghi tâm đến trọn đời. Cô rời khỏi nhà tắm với chiếc áo sơ mi của Tùng Quân. Anh nhìn cô, vẫn bằng cái ánh mắt tưởng như chết chìm trong cái sắc đẹp giai nhân ấy. Tùng Quân lại ngây dại ngắm nhìn. Trong cái ánh đèn ấm áp của căn phòng nhỏ, anh mê man với nhan sắc của người con gái mà anh đã từng yêu thương. Cô chùm chăn qua đầu để che giấu đi sự thẹn thùng trước lời khen ngọt ngào của Tùng Quân. Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần bên cô, Tùng Quân lại có một thứ khao khát, lúc dữ dội, lúc dịu êm, lúc lại muốn đốt cháy tất cả, khi lại chỉ muốn khẽ hờ. Anh đã yêu em từ bao giờ? Nhưng ngày hôm đấy, anh đã coi em là một người con gái thực sự. Anh bắt đầu cảm thấy ghét, thấy hậm hực với mọi thằng con trai xung quanh em. Năm lớp 12, anh đã nghĩ nhất định phải cưới em. Anh đã định ngày tốt nghiệp sẽ tỏ tình, để lên đại học em không bị gã nào theo đuổi. Ngày đó anh nghĩ đơn giản quá. Cuối cùng, phải mất tới 13 năm, anh mới có thể được ôm em trong vòng tay như thế này. Em đã từng hỏi mình rất nhiều về việc em bắt đầu cảm nhận thấy anh là người không thể nào thiếu được trong cuộc đời của em. Anh cứ thế, cứ nhẹ nhàng chiếm lấy tâm hồn của em. Từ cách anh nói, việc anh làm, mỗi ngày đều trở thành một thứ gì đó rất đáng giá với em. Em đã cứ như thế mặc định chúng mình là của nhau, giống như một thứ định mệnh, không phải bàn cãi anh ạ. Thực ra anh không dám nghĩ quá xa xôi. Gặp lại em, anh đã từng nghĩ mình nhất định phải từ bỏ. Bởi vì ở cái tuổi 17 năm đó, khi gia đình xảy ra biến cố, anh không còn đủ can đảm để đối diện với em, thì bây giờ lại càng cảm thấy không xứng đáng để sánh vai cùng em. Ngày đó khi đưa mẹ đi cấp cứu, rời bệnh viện, bà dẫn anh lên thành phố, không một lần quay lại quê. Cuộc sống của hai mẹ con chật vật với việc tìm nhà, tìm việc để đi làm. Anh quay cuồng cùng với mẹ để mưu sinh. Lúc đó anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Anh chỉ xin được việc chân tay mà làm. Mãi tới sau này, khi có chút vốn, mẹ mở cửa hàng ăn, cuộc sống mới dần dễ chịu. Anh đã từng đắn đo rất nhiều về việc đi học trở lại. Nhưng anh không muốn phải hổ thẹn nếu một ngày nào đó gặp lại em. Anh vẫn luôn tâm niệm nhất định phải một lần thừa nhận yêu em, cho dù đó là lúc nào. Anh không muốn đứng trước mặt em, anh chỉ là một kẻ thua cuộc. Vậy anh đã đi học lại đại học đấy. Anh khiến cho em tự hào rồi. Những ngày không có anh, em đã sống như một kẻ mất hồn. Nếu năm đó nghe một lời tỏ tình từ anh, có lẽ em sẽ căm hận anh là kẻ phụ ước. Nhưng vì là sự giang dở nên em cứ ấp ôm mình sẽ còn gặp lại. Em chỉ hy vọng biết đâu sau này anh và em sẽ gặp lại nhau, và điều đó đã đến này. Nhưng em thấy đấy, 30 tuổi anh còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa có bằng cấp, chưa có công việc. Anh ở một căn nhà đi thuê chật chội, đi một chiếc xe máy cà tàng. Mọi thứ so với em, xét thế nào cũng không tương xứng. Nhưng việc duy nhất anh không làm được lại chính là xa em. Chúng mình nhất định không được buông tay đâu đấy. Dù là có chuyện gì xảy ra, chỉ cần đảm bảo là chúng mình sẽ không rời xa nhau, thì mọi thứ em có thể vượt qua được. Cuộc họp diễn ra gấp rút theo yêu cầu của Hà An. Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí. Huy Nam lựa một chiếc ghế ngay sát cạnh cô, còn Tùng Quân tiến đến vỗ vai. Này, đổi chỗ cho anh đi, cậu ra kia ngồi được không? Huy Nam vừa đứng dậy vừa nhìn Tùng Quân bằng ánh mắt khó hiểu. Hà An với gương mặt khá căng thẳng bắt đầu nói với nhân viên về chiến lược sắp tới của phòng và những công việc cần phải làm. Có lẽ những ngày qua áp lực công việc quá lớn nên cô hơi mệt mỏi. Ngồi kế bên cô, Tùng Quân thi thoảng lại ngước nhìn người bạn gái của mình. Anh cho tay xuống gầm bàn, khẽ nắm lấy bàn tay của cô như một lời động viên. Hà An cười tủm tỉm, cô cố gắng giữ sự bình thản nhất định để cho mọi người không nhận ra sự bất thường. Hà An quay trở lại phòng làm việc riêng, cô ngập ngụa trong đống giấy tờ của dự án mới. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mời vào. Trưởng phòng, cô định giải quyết thế nào khi làm tổn thương sâu sắc nhân viên của mình thế này? Hà An ngẩng đầu lên, nhìn và nở một nụ cười khi nhìn thấy Tùng Quân đang đứng đó. Em nói xem, cả ngày hôm nay em không hề nhìn anh một lần. Em có biết là anh buồn đến thế nào không? Em định bồi thường cho những tổn thương của anh thế nào đây? Em xin lỗi, mấy hôm nay em bận quá. Tối nay mình cùng đi ăn nhé. À, anh có muốn chúng mình chính thức công khai với mọi người không? Em không muốn giấu giếm như thế này. Chuyện bọn mình yêu nhau, đâu có gì phải ngại à? Anh nghĩ nốt tuần sau, bọn anh kết thúc đợt thực tập. Trong chuyến đi dã ngoại cùng với mọi người, chúng ta sẽ công khai nhé. Anh không muốn em ngại vì chuyện tình công sở. Em còn là sếp mà. Khi anh nghỉ rồi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Mình chờ tới lúc đó nhé. Dạ vâng. Tùng Quân làm bộ lầm lũi rời khỏi phòng làm việc. Như thể mình vừa bị sếp mắng. Thu Quỳnh là một cô gái rất đáo đề, nên anh phải cố gắng diễn cho thật giống, nếu không muốn mọi người nghi ngờ. Vậy là 3 tháng thực tập của Tùng Quân cũng kết thúc. Cả phòng cùng nhau tổ chức chuyến đi dã ngoại vào 2 ngày cuối tuần. Lần này Hạ An thoải mái tham dự cùng với mọi người. Cô cười nói, tham gia nhiệt tình tất cả các trò chơi. Nào mọi người, giờ chúng ta chơi trò chơi hai người cùng ăn táo. Đội nào nhanh hơn sẽ thắng. Đội nào thua, nhất định tối nay phải công khai một bí mật. Nào nào, mọi người bắt cặp đi. Thu Quỳnh bắt đầu phát động trò chơi. Bỗng thấy Huy Nam chạy đến, nắm chặt lấy tay của Hà An. Chị Hà An, chị chơi cùng với em nhé. Lần trước em thua rồi, lần này em không thua được. Không được, Hà An sẽ chơi cùng với anh. Tùng Quân nghiêng đầu đầy thách thức. Anh giữ chặt tay của Hà An, sau đó nhìn cô. Trường Phong, cô chơi cùng với tôi chứ? Cô ái ngại nhìn Huy Nam, rồi bám chặt lấy cánh tay của Tùng Quân, sau đó quả quyết. Chị sẽ về đội với Tùng Quân. Lần trước chị với cậu ấy đã giành chiến thắng, nên lần này chị vẫn muốn chung đội. Mà không phải lần trước, em đòi cặp với các em trẻ xinh đẹp sao? Giờ lại đòi về chung với chị? Không chỉ riêng Huy Nam, mà cả đội nhìn hai người họ đầy nghi ngờ. Thu Quỳnh lúc này mới lém lỉnh lên tiếng. Thực sự, nếu không phải làm cùng, mọi người chắc nghĩ hai người đang yêu nhau đấy. Sao lại tình tứ tới độ nắm chặt tay thế kia? Cuộc chơi hôm ấy, Tùng Quân và Hà An về bét. Thực tế là cả hai chỉ mài nhìn nhau và cười để tận hưởng cái khoảnh khắc đáng yêu khi áp sát vào gương mặt của nhau và cùng ăn táo. Thậm chí họ quên mất rằng các cặp đôi bên cạnh đã thực hiện xong thử thách từ rất lâu. Chỉ có riêng họ là đang tận hưởng như vậy. Tối hôm đó sau bữa cơm, cả đội quây quần tại phòng khách của căn biệt thự đã thuê. Lúc này, Thu Quỳnh nhìn một lượt rồi lên tiếng. Nào bây giờ đến màn tiết lộ bí mật của cặp đôi thua cuộc. Anh Tùng Quân, hay là chị An muốn nói trước đây? Để chị nói trước đi. Chị thú nhận, chị đang hẹn hò. Cái gì cơ? Với ai thế chị? Mọi người chỉ nói rằng là tiết lộ một bí mật thôi mà. Đâu có quyền được hỏi chứ. Này, chị An, chơi như vậy kỳ cục lắm. Như thế đâu gọi là bí mật. Rốt cuộc mà người chị đang quen, đang hẹn hò, là ai à chị? Lúc này Tùng Quân ngồi ngay ngắn, chỉnh lại cổ áo của mình. Anh đàn những ngón tay vào bàn tay của cô, nhìn tất cả rồi chính thức tuyên bố. Người mà trưởng phòng Hà An đang hẹn hò là tôi. Từ Thu Quỳnh, Huy Nam cho tới tất cả đám sinh viên thực tập đều tròn xoe mắt. Huy Nam còn vỗ vai Tùng Quân lên tiếng. Anh cứ khéo đùa, hay là hai người đang cố tình bàn nhau nói như thế để trốn tránh vụ thua cuộc? Thôi được rồi, vậy anh chứng minh cho mọi người nhé. Sau câu nói đó, Tùng Quân quay sang, anh nâng niu gương mặt của cô trong lòng bàn tay của mình và bắt đầu hôn cô. Nụ hôn nồng nàn say đắm, bất chấp cái nhìn kinh ngạc từ tất cả mọi người. Anh thậm chí còn không muốn dừng lại, cho tới khi Hạ An ngượng ngùng, khẽ rời khỏi bờ môi của anh. Gương mặt của cô đỏ bừng. Ôi trời ơi, tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Hai người thực sự là muốn dọa cho mọi người chết khiếp có đúng không? Thu Quỳnh nằm vật ra nền nhà, mắt trợn trừng, ra điều không thể nào chấp nhận được sự thật. Còn Huy Nam bỏ ra ghế sofa, hết nằm rồi lại ngồi bần thân cả người. Cậu ta chạy lại lên tiếng. Này này, hai người, từ bao giờ? Đôi mắt của Hà An mơ màng, nhìn người đàn ông của mình, sau đó quay sang đám nhân viên. Từ 13 năm trước. Vậy câu chuyện mà chị nói về cái người bỏ rơi, không lẽ chính là anh Tùng Quân á? Ừ, nhưng đó là hiểu nhầm thôi. Cả chị và anh đều đi một quá trình dài mới được gặp nhau. Ôi trời ơi, lãng mạn thật đấy. Nhưng thực sự là hai người rất đẹp đôi. Nhờ mọi người ở lại chăm sóc cô gái này giúp tôi nhé. Công khai mọi chuyện thế này chính là muốn nhờ cậy mọi người để mắt dồn. Mọi người thấy đấy, Hạ An của chúng ta ưu tú như vậy, nói không sợ mất là nói dối. Nên tôi mong mọi người canh chừng hộ tôi. Nếu có đối tượng nào khả nghi là phải báo cáo cho tôi ngay. Ôi trời ơi, hai người có thể ngừng tình tứ như thế này được không? Bọn em sẽ ghen tị đấy. Nhưng nhất định chúng em sẽ ủng hộ hai người. Một thời gian sau, văn phòng sau khi đội thực tập sinh rời đi thì trở nên trầm lắng hơn mọi ngày. Thì thoảng như một thói quen, cô vẫn nhìn về phía chỗ ngồi của Tùng Quân. Anh giờ đây chắc đang bận tối bụi với việc ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị xin việc. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ An hào hứng khi biết người gọi chính là Nguyên Hà. Alo, mình nghe này. Thứ bảy này, lớp đại học tổ chức gặp mặt ăn uống đấy. Cậu có đi không? À, ừ, mình sẽ đi. Nhưng mọi người đều đi có gia đình hoặc là có người yêu. Cậu có ngại chuyện đó không? Ơ, ngại cái gì? Mình cũng có người yêu mà. Hạ An dừng cuộc điện thoại ở đó vì phải đi họp gấp. Cô nhắn tin cho Tùng Quân. Thứ bảy này anh có thể đi cùng em tới buổi gặp gỡ các bạn đại học không? Có cả Nguyên Hà cùng đi đấy. Anh chỉ lo em ngại thôi. Em không ngại đâu. Em thực sự mong muốn được giới thiệu anh với tất cả mọi người. Tối cuối tuần đó, Hạ An mặc chiếc váy trễ vai để lộ chiếc cổ cao và làn da trắng đầy gợi cảm. Gương mặt của cô toát ra một sức hút mãnh liệt đối với người đối diện. Tùng Quân đợi bạn gái trước cửa. Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần rung động trước vẻ đẹp của cô, thế nhưng cô cứ như một thứ mê hoặc đến kỳ lạ để anh luôn luôn phải bất ngờ. Này, anh nhìn em như thể em là quái vật vậy. Em cứ như thế này, anh thực sự lo lắng đấy. Nếu hôm nay anh không đi cùng em, e rằng có rất nhiều gã vì em mà bỏ quên vợ. Anh chỉ được cái ăn nói hàm hồ. Thôi, mình đi nào. Hạ An có xe ô tô, nhưng cô đòi đi taxi. Hạ An không muốn anh khó xử vì cô biết Tùng Quân chưa có bằng lái. Sẽ thật bất tiện nếu như người điều khiển là cô. Bởi vậy cô chọn cách đi xe taxi cho chủ động. Cả hai khoác tay nhau bước vào nhà hàng sang trọng ấy. Trông họ thực sự là một cặp đôi quá đẹp. Ai nấy đều nhìn một cách kinh ngạc khi đây là lần đầu tiên cô dẫn theo bạn trai tới buổi họp lớp. Có bạn trai bảnh bao thế này, bảo sao mỹ nhân Hạ An ngày trước cứ phớt lờ mọi anh chàng có ý định theo đuổi. Chào anh tên là gì? Tôi là Triệu Tùng Quân, xin chào mọi người. Anh bằng tuổi chúng tôi à? Dạ vâng, tôi bằng tuổi Hạ An. Một người bạn kia cởi mở khi biết Tùng Quân bằng tuổi. Cậu đang làm cái gì thế? À, tôi còn đi học. Anh học lên tiến sĩ à? Quả đúng là tiêu chuẩn chọn bạn trai của Hạ An, không tầm thường chút nào. Hạ An lúc này tiến đến, khoác tay Tùng Quân, sau đó kiêu hãnh trả lời. Không, anh ấy đang học đại học, chuẩn bị tốt nghiệp thôi. Tùng Quân cũng là học trò của Nguyên Hà lớp mình đấy. Anh ấy không phải là giám đốc hay tiến sĩ, giáo sư gì đâu. Chỉ đơn giản là người đàn ông mà tớ yêu thôi. Đám bạn của cô mặt đổi sắc, họ lảng dần vì không muốn đôi bên khó xử. Ở một góc phòng, vài tiếng xì xào bàn tán. Nguyên Hà lúc này bước từ phía sau. Cô nói bằng cái giọng đầy giận dữ. Đám bạn này mới im bặt. Trong suốt cả bữa tiệc, Hạ An luôn chăm chút cho Tùng Quân. Cô muốn anh cảm nhận thấy sự tự hào của mình khi có được một người bạn trai như vậy. Họ luôn nắm tay nhau đầy ngọt ngào. Cuối buổi, Hạ An ngồi riêng với Nguyên Hà ở khu vực bàn trà. Cứ vài giây, Nguyên Hà lại nhìn cô bạn thân của mình, sau đó tủm tỉm cười. Sao thế? Mặt mình dính nhọ à? Cậu đang nhìn trộm mình liên tục rồi đấy. Hay ngay cả cậu cũng mê đắm vẻ đẹp của mình. Cái con hâm này làm mình vui. Làm bạn với cậu bao năm, đây lần đầu tiên mình thực sự thấy cậu cười như thế này. Mình vốn đã rất hoài nghi thứ tình cảm mà cậu dành cho Tùng Quân. Mình luôn nghĩ đó là những rung động ngày thơ ấu thôi. Nhưng nhìn cái cách mà hai người yêu nhau thế này, mình tin Nó là chân ái thực sự. Trước đây mình cứ nghĩ cậu gàn dở khi không nhận lời của Dương Lâm. Bây giờ mình tin rồi, Tùng Quân mới thực sự là người mà cậu cần. Cảm ơn Nguyên Hà nhé. Hạ An nắm lấy tay của Nguyên Hà một cách cảm động. Cô biết ơn vì tình yêu của mình đã được cô bạn thân nhất ủng hộ. Nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Tùng Quân tốt, điều đó có thể chúng ta biết. Nhưng ở bên ngoài nhìn vào, hai người có khoảng cách khá lớn đấy. Nhất là với bố mẹ cậu, họ khó mà chấp nhận được việc này. Ừ, mình biết chứ. Mình chỉ lo anh ấy sẽ chịu tổn thương thôi. Vừa hay lúc đó Tùng Quân bước tới, Nguyên Hà nhìn cậu học trò của mình bèn trêu chọc. Thế nào đây? Hai người bây giờ tính gọi tôi thế nào? Dù sao tôi cũng là cô giáo của Tùng Quân, không phải cậu cũng nên coi trọng cô giáo một chút sao? Hơn nữa chuyện hai người gặp lại nhau thế này chắc chắn là do công của tôi rồi. Cô giáo, thật sự cảm ơn và mong cô giúp đỡ cho ạ. Còn phải xem cậu đối xử với bạn tôi như thế nào đã. Hạ An lúc này ôm lấy Tùng Quân. Trên lớp ấy, cậu đừng có bắt nạt anh ấy nhé. Nếu không ấy, đừng nói đến tình nghĩa chị em bạn bè gì hết. Ôi trời ơi, ghê chưa ghê chưa? Bênh nhau kinh quá. Cậu vì dai mà quên luôn bạn bè. Thôi được rồi, mình về đây. Hai người về cẩn thận nhé. Tôi luôn ủng hộ hai người. Cố gắng lên. Nguyên Hà vỗ lên vai của Tùng Quân như cách để khích lệ và trao cho người đàn ông ấy một trọng trách phải bảo vệ Hạ An. Tùng Quân đưa Hạ An về tới cửa. Thấy Hạ An có vẻ hơi say, Tùng Quân mới đề nghị. Anh ở lại với em một chút nhé. Em có vẻ uống nhiều. Hạ An gật đầu. Cô cảm thấy hơi mệt nên nằm vật trên ghế sofa. Tùng Quân xoa đầu cho cô, hôn lên trán của cô dịu dàng. Anh chuẩn bị nước ấm cho em nhé. Em tắm, rồi em ngủ cho ngon. Dạ vâng, người yêu của em đúng là tuyệt vời nhất. 15 phút sau khi Hạ An quay trở lại phòng, cả người của cô tỏa ra thứ hương thơm dễ chịu. Hạ An ôm chặt lấy Tùng Quân từ phía sau. Anh quay người lại, bế bổng cô. Cô dựa đầu vào vai của anh. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Hạ An tiếc nuối rời khỏi vòng tay của Tùng Quân. Cô ra mở cửa. Đứng trước căn hộ của cô chính là Dương Lâm. Anh nhìn cô đắm đuối rồi nắm chặt lấy tay của cô. Chúng mình nói chuyện một chút đi. Anh không cam tâm mất em như thế này. Tùng Quân bước đến đẩy Dương Lâm ra. Anh khoác vội lên người Hạ An chiếc áo. Nhìn thấy Tùng Quân, Dương Lâm cay cú. Anh ta lao tới, xốc cổ áo của Tùng Quân lên. Cậu thực sự khiến cho tôi bất ngờ rồi đấy. Dương Lâm quay sang nhìn Hạ An và nói với cô bằng cái giọng đầy khinh bỉ. Anh thật không nghĩ em lại dễ dãi như vậy. Chỉ có vài tháng mà em đưa cậu ta về nhà. Thật sự không nhìn ra con người của em. Tùng Quân không nhẫn nhịn được. Anh túm lấy cổ áo của Dương Lâm, sau đó đẩy hắn ra ngoài. Đừng có động vào cô ấy. Tôi đang kiên nhẫn hết mức có thể rồi đấy. Nếu anh còn làm như vậy, anh đừng có trách tôi. Hạ An vội vàng ngăn Tùng Quân lại. Anh Quân, anh vào trong nhà đi. Em nói chuyện với anh ấy một chút. Tôn trọng Hạ An, Tùng Quân miễn cưỡng buông tay và trở vào phòng ngủ để chờ đợi. Cô mời Dương Lâm vào bàn ngồi uống nước. Anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta bắt đầu nói chuyện. Em nghĩ rằng anh có thể bình tĩnh được không? Tấm lòng của anh không phải là em không biết. Anh theo đuổi em suốt từ những năm tháng. Em còn là một cô sinh viên cho đến tận bây giờ. Anh có gì không đáng để em lựa chọn? Cả về địa vị, tiền bạc, ngoại hình và tình yêu anh dành cho em. Anh thua kém cậu ta sao? Anh thật sự không hiểu được. Hay là em bị hắn dụ dỗ? Anh Lâm à, cảm ơn anh vì tất cả những gì mà anh đã dành cho em. Anh thực sự là một người đàn ông tốt. Chỉ có điều, Tùng Quân mới là người em yêu. Người khiến em bao năm qua không thể nhận lời một ai. Chính là anh ấy. Anh ấy là mối tình đầu của em. Bọn em là thanh mai trúc mã từ bé. Biến cố cuộc đời đã khiến chúng em xa nhau. Và bây giờ chúng em mới gặp lại nhau à? Chuyện tình thanh mai trúc mã sao? Quen nhau từ thời đi học. Em đã quá mơ mộng rồi. Đó chỉ là chuyện trẻ con. Em không hiểu à? Em nghĩ rằng cậu ta yêu em. Em nhìn xem, cậu ta có cái gì trong tay? 30 tuổi, không sự nghiệp, không tiền bạc. Chẳng qua em đang sở hữu quá nhiều thứ, nên cậu ta mới theo đuổi em. Càng như vậy anh càng không cam tâm. Anh không muốn em chìm đắm vào mối quan hệ thiệt thòi này. Anh Lâm à, em cảm ơn anh nghĩ cho em. Nhưng em hiểu mình muốn và cần cái gì. Xin anh tôn trọng lựa chọn của em. Anh đừng làm phiền em nữa. Anh không từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Dương Lâm nói xong rồi bước đi. Cô hít thở một hơi thật sâu. Cô trở lại phòng ngủ, hé cánh cửa. Hạ An thấy Tùng Quân đang ngồi trên giường. Gương mặt của anh đượm buồn. Có lẽ Tùng Quân cảm thấy bị tổn thương. Với một người đàn ông mà nói, vì bị đánh vào lòng tự trọng, việc cảm thấy thua kém đối thủ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tùng Quân mang trong mình quá nhiều những mặc cảm về quá khứ, về thân phận, về cả hiện tại. Không chỉ thua kém Dương Lâm mà còn thấy mình không xứng đáng với Hà An. Tất cả điều đó cô biết hết, mà càng biết lại càng cảm thấy muốn được ở bên cạnh anh. Cô bước vào phòng, kéo anh lại phía mình. Đầu của Tùng Quân gục trên ngực của cô. Cô vỗ nhẹ vào lưng của anh. Em xin lỗi. Đồ ngốc, em có lỗi gì chứ? Lỗi của em là quá xinh đẹp, nên mới khiến nhiều người đàn ông si mê em như thế. Anh cảm thấy rất may mắn khi là người được em yêu thương. Chúng mình đi ăn đi. Em thấy đói bụng quá. Lái xe rời khỏi nơi Hà An sống, Dương Lâm cảm thấy một sự đả kích quá lớn tới lòng tự trọng của mình. Anh đã quá tử tế đối với cô, để rồi thứ mà anh nhận về là một nỗi thất bại ê chề. Dương Lâm tự nhủ. Em bắt anh phải tàn nhẫn. Đừng bắt anh phải làm những thứ đê hèn. Hãy quay lại đi, khi còn chưa quá muộn. Đêm hôm ấy, Hạ An ngủ thiếp đi. Tùng Quân nhìn cô suốt đêm hôm đó. Anh chẳng thể nào chợp mắt được. Gần sáng thì Tùng Quân đã nhận được tin nhắn. Tôi là Dương Lâm đây. Sáng nay, cậu gặp tôi một chút. Hạ An tỉnh giấc khi mùi thức ăn thơm phức căn phòng. Cô ra nhà khách và đã thấy Tùng Quân đứng đó. Cô chạy tới ôm chặt lấy anh. Anh dậy sớm thế, anh làm đồ ăn cho em đấy à? Ừ, em đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn sáng nhé. Anh chuẩn bị đồ ăn rồi đấy. Nhanh lên, nếu như em không muốn muộn làm. Thế hôm nay anh có phải tới trường không? Có chứ, anh phải lên trường, ôn bài vở với các bạn. Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi. Ôn với bạn á? Thế tại sao anh không ôn với em? Em có thể giúp được anh cơ mà. Dù em đã tốt nghiệp lâu rồi, nhưng mà em tự tin những kiến thức đó em làm được. Này, anh đừng có mà để mắt tới em sinh viên nào nhé. Em giết đấy. Chỉ có một cô gái này thôi, đã đủ ngọt ngào lắm rồi. Anh không muốn bị tiểu đường. Anh đúng là biết nịnh hót. Anh đưa em một chút nhé. Tiễn Hạ An đi làm, Tùng Quân vội vàng tới chỗ hẹn với Dương Lâm. Dù sao giữa hai người đàn ông cũng cần có một lần nói chuyện nghiêm túc. Trong quán cà phê, Dương Lâm chọn một góc khuất để tiện trò chuyện. Ngồi đối diện, Tùng Quân tỏ ra khá điềm tĩnh. Dương Lâm là người chủ động. Tôi thừa nhận, tôi có chút chủ quan khinh địch. Tôi không nghĩ cậu lại nhanh chóng đến như vậy. Tôi thì hối hận, vì mình đã quyết định giành lấy tình yêu quá muộn. Nhìn Hạ An của bây giờ, tôi ước ngay, ngày gặp lại. Đáng lẽ ra tôi phải nói lời yêu và giữ chặt cô ấy cho riêng mình. Vậy mà chính những mặc cảm của bản thân, tôi đã từng nghĩ sẽ để cô ấy bên cạnh anh. Thật may, Hạ An của tôi là một người có bản lĩnh để tự đưa ra sự lựa chọn cho chính mình. Cậu lại cảm thấy tự hào vì người được Hạ An chọn sao? Sao tôi lại thấy đấy là một sự đả kích, một sự sỉ nhục của một thằng đàn ông nhỉ? Tôi đã tìm hiểu và biết được chuyện quá khứ của cậu. Nó thực sự chả có gì tốt đẹp. Nhưng dĩ nhiên, tôi là bậc quân tử. Tôi chỉ quan tâm tới hiện tại, không chấp chuyện quá khứ. Vì xét cho cùng, đó không phải là lỗi của cậu. Nhưng mà cậu hãy nhìn xem, cậu và cô ấy bây giờ có xứng không? Cậu chả có gì trong tay, còn cô ấy thì quá xuất sắc. Cứ cho là cậu nỗ lực để thành công đi, để xứng đáng với cô ấy đi. Thì liệu cậu bắt cô ấy đợi tới bao giờ? Bây giờ cô ấy đã 30 tuổi rồi. Vậy anh chọn Hà An chỉ vì cảm thấy cô ấy xứng với mình sao? Chỉ vì cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và có tiền đồ sao? Cậu đừng lảng tránh câu hỏi của tôi. Hay cậu quá hổ thẹn để thừa nhận rằng cô ấy hơn cậu cả trăm lần và ngàn lần cậu không xứng đáng? Tôi không có ý coi thường cậu, nhưng khoảng cách của hai người là quá lớn. Cậu vốn dĩ là một người con đáng tự hào của gia đình. Rất là khó khăn nếu như cô ấy bước vào mối quan hệ với cậu, nhất là về phía của bố mẹ. Hơn nữa, tôi không nghĩ giữa hai người là tình yêu đâu. Đó chỉ là thứ tình cảm xưa cũ, gặp lại nên cô ấy cảm thấy như vậy mà thôi. Anh Dương Lâm này, tôi đã từng rất tôn trọng anh. Cũng chính tôi đã nói với cô ấy là hãy nhận lời yêu anh. Xin lỗi nhé, nếu như việc chúng tôi bên nhau lại khiến anh cảm thấy mình thất bại. Anh vẫn là một người đàn ông tốt. Chỉ có điều tình yêu không phải cứ gặp người tốt là có thể rung động. Hãy hiểu và chấp nhận chuyện đó đi. Cậu nằm mơ đi, tôi nhất định sẽ không để cậu và cô ấy đến với nhau dễ dàng như vậy. Bố mẹ cô ấy coi tôi chẳng khác nào con rể. Và nếu như cậu không xuất hiện, thì cô ấy đã đồng ý yêu tôi. Thế nên tôi có niềm tin trong cuộc chiến này, tôi nhất định sẽ chiến thắng. Anh chỉ vì muốn thắng cuộc chứ gì? Anh sở hữu quá nhiều thứ lý tưởng, nhưng lại không muốn buông cô ấy ra. Chỉ vì anh không muốn thua một người tầm thường như tôi. Chỉ vì đối thủ của anh là kẻ chả có gì trong tay, nên anh không cam tâm chấp nhận chứ gì, đúng không? Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà tôi nhắc lại, đây là lời tuyên chiến của tôi. Sau lần gặp gỡ này, nếu cậu thực sự không nghĩ cho cô ấy mà vẫn muốn tiếp tục, hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận những giông bão đi. Tôi sẽ cho cậu thấy thứ mà một người đàn ông thành đạt giàu có thể làm được cho cô gái của mình, nó sẽ khác như thế nào với một kẻ khố rách áo ôm như cậu. Ngụm cà phê đắng ngắt trong miệng của Tùng Quân, một mình anh ngồi lại. Chính bản thân của anh cũng hoang mang, không biết anh phải bảo vệ cô như thế nào. Điều duy nhất mà anh sợ chính là việc vì yêu anh mà cô phải chịu những tổn thương. Cô gái ấy vốn dĩ luôn ở trong sự ngưỡng vọng của tất cả mọi người. Cô chưa từng trải qua cái cảm giác bị coi thường, bị khinh bỉ, bị nói xấu. Nhưng nếu như ở bên cạnh anh, dám chắc cô phải đối diện với những thứ còn kinh khủng hơn. Tùng Quân không muốn buông tay, dù là đau khổ tới mức nào anh cũng chịu đựng được. Ngần ấy thời gian xa nhau đã khiến anh nhận ra rằng anh sợ hãi khi mất cô tới mức độ nào. Chỉ có điều, cô thì không đáng phải chịu những tổn thương đó. Nghe tiếng chuông cửa, mẹ Hà An tất tả ra đón khách. Gương mặt của bà sáng bừng khi nhìn thấy Dương Lâm tới. Ôi, vào nhà đi con, lâu lắm rồi mới thấy con ghé qua. Dạ vâng, con chào bác ạ. Bà Ngọc Hiền ngó nghiêng và tỏ vẻ ngạc nhiên khi chỉ có một mình Dương Lâm tới. Ơ, thế con không đi cùng với Hà An à? Bác cứ tưởng hai đứa về với nhau. Dạ không thưa bác, là con đến thăm hai bác thôi ạ. Quý hóa quá, rồi rồi, vào trong nhà đi con. Bố Hà An ra tận cửa đón khách, bắt tay Dương Lâm với một thái độ niềm nở và đầy tự hào. Ông cảm thấy hãnh diện vì có một chàng rể tương lai như Dương Lâm. Mặc dù chuyện của hai đứa có chút trục trặc, nhưng ông Đức Minh cứ mặc nhiên coi Dương Lâm chẳng khác nào con cái trong nhà. Ôi giời ơi, con có khỏe không? Vào đi, vào đây bác cháu mình uống tách trà. Dương Lâm không chỉ được lòng bố mẹ của cô, mà ngay cả với người anh trai của cô, anh cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn. Có lẽ vì thế mà Dương Lâm đầy tự tin trong cuộc chiến này. Sau những màn thăm hỏi xã giao, Dương Lâm bắt đầu vào câu chuyện chính. Dạ thưa hai bác, hôm nay ngoài việc con tới thăm hai bác, con có chuyện muốn thưa. Thực sự con đang rất bế tắc, không biết phải làm cách nào để kéo Hà An khỏi sự lừa phỉnh đó à? Có việc gì thế con? Dạ thưa hai bác, Hà An cô ấy đang yêu một người khác. Tại sao lại thế? Bác cứ tưởng rằng hai đứa là một đôi cơ mà. Đáng lẽ là như vậy, cô ấy cũng nhận lời hẹn hò với cháu rồi. Nhưng rồi người kia xuất hiện, cậu ta đã khiến cho cô ấy mụ mị. Cậu ấy đã làm cho cô ấy đòi chia tay với cháu à? Thì người đó là ai? Tùng Quân. Cậu ta 30 tuổi, thậm chí bây giờ còn chưa tốt nghiệp đại học, không nghề ngỗng, không tiền bạc, nhà thì ở thuê. Cậu ta đã bám lấy cô ấy hả? Cháu có hỏi thì cô ấy nói rằng họ là thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời còn đi học. Ly trà trên tay của bà Ngọc Hiền rơi xuống đất vỡ tan. Bà giật mình khi nghe đến cái tên Triệu Tùng Quân được nhắc đến. Bà lập tức nhớ đến câu chuyện từng kể cho con mình. Ông Đức Minh, gương mặt lúc này tím bầm lại vì tức giận. Tại sao con bé lại như vậy? Nó có còn là con gái mới lớn đâu, mà tại sao lại ngu ngốc như thế? Dạ thưa bác, từ ngày gặp lại cậu ta, Hà An không còn là cô gái mà cháu từng biết. Cô ấy bất chấp tất cả, thậm chí không màng danh dự sĩ diện. Cô ấy dẫn cậu ta đi khắp nơi để giới thiệu là người yêu, từ cơ quan đến bạn đại học. Ai cũng đều kinh ngạc, không hiểu là tại sao à? Bà Ngọc Hiền bần thần cả người. Trong trí nhớ của bà dội về hình ảnh của quá khứ, nơi con gái của bà từng có một cậu bạn thân tên là Tùng Quân. Chỉ tới khi tiếng ông Đức Minh quát lớn, bà mới quay trở lại với thực tại. Bà gần gũi với con gái nhất, cái tên Tùng Quân đó là ai? Chắc bà phải biết chứ. Bà nói xem. Là cậu bạn suốt thời cấp 1 của con bé, học cùng lớp, rồi lên cấp 3 thì học cùng trường. Thế nhà nó đâu? Tại sao tôi không biết? Bà có nói không? Bà làm cái gì mà đơ người ra thế hả? Vốn là một người phụ nữ hiền lành, tôn trọng chồng, bao nhiêu năm qua bà chưa từng một lần để ông Đức Minh phải nổi giận. Thế nên lần này, thấy chồng nôn nóng tới mức như vậy, bà thực sự cuống cuồng. Là con của chị Mai Lan, nhưng nhà họ chuyển đi rất lâu rồi. Bởi vì cậu ấy không phải là con ruột của bố, mà là con riêng của chị Mai Lan. Họ chuyển đi khi cái cậu Tùng Quân học lớp 12. Từ đó hai đứa nó có gặp nhau đâu. Tôi không hề nghĩ con gái mình lại có tình cảm với cậu ta như thế. Lần này tới lượt chiếc cốc trên tay của ông Đức Minh vỡ tan. Không phải vì đánh rơi, mà vì ông giận dữ đã ném nó vào góc tường. Chưa bao giờ ông cảm thấy cay cú như lúc này. Cô con gái mà ông từng tự hào nhất, từng là báu vật của cả gia đình, giờ đây đang để một người đàn ông tới nhà tố cáo, qua lại với một gã trả ra cái gì. Thân phận thì đáng khinh bỉ, tiền đồ thì tối mịt. Nhất là những lời về nhân cách của Hà An, chuyện cho trai vào nhà ở cùng, thật sự là một đả kích quá lớn đối với ông. Còn Gia Minh thì nổi khùng sau khi nghe câu chuyện đó. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, bố mẹ thấy chưa? Thấy cái tác hại của việc tôn trọng quyền tự do của nó chưa? Giờ thì nó đang bôi cho chất chấu vào gia đình này rồi đấy. Sẽ ra sao đây? Nếu cả cái vùng này họ biết, con gái ưu tú đó rời quê, lên thành phố sống với một thằng không bố, vô thừa nhận, một thằng gia đình ly tán vì bà mẹ lăng loàn. Lời của Gia Minh càng khiến cho bố Hà An giận sôi máu, còn Dương Lâm thì lập tức tranh thủ tình hình. Cháu yêu Hà An lắm, nên cháu không ngồi im để nhìn cô ấy bước vào bể khổ như vậy đâu ạ. Hà An là một cô gái tốt, ngây thơ, trong sáng. Cháu chắc chắn cô ấy bị hắn lừa phỉnh. Nghe những lời của Dương Lâm nói, ông Đức Minh lúc này mới bước tới, vỗ lên vai của cậu con rể hờ. Cảm ơn con. Gặp được người đàn ông tốt như con là cái phúc tu nhiều đời của con bé. Bác nhất định sẽ không để con mình làm cái việc ngu ngốc như vậy. Con cứ yên tâm, nhà này cho tới chừng nào bác còn sống, bác chỉ chấp nhận một mình con là con rể thôi. Cuối tuần này bác sẽ thu xếp lên thành phố để gặp con bé. Nếu hôm đấy con rảnh, con đi cùng tới nhà nó cùng với bác nhá. Dạ vâng, bác cứ gọi con ạ. Tiễn Dương Lâm ra tới cổng, lúc này Gia Minh mới ngập ngừng. Dương Lâm này, chuyện của con bé, cậu cứ cho con bé một chút thời gian. Nó là đứa ngây thơ tin người, nên dễ dàng bị cậu ta lừa. Gia đình tôi nhất định không để cho con bé nó trượt dài đâu. Còn phải xem gia đình của cậu ủng hộ tôi như thế nào đã. Câu nói đó dĩ nhiên là Gia Minh biết Dương Lâm có ẩn ý. Trong lòng của anh đầy những bất an. Chiếc xe của Dương Lâm đi xa dần, khép cánh cổng lại, đưa mắt nhìn ngôi nhà nơi cả gia đình đã gắn bó suốt bao nhiêu năm qua, nơi tâm huyết một đời mà ông Đức Minh gìn giữ. Gia Minh nhìn thấy nỗi sợ hãi trào dâng. Trên chiếc xe quay về thành phố, Dương Lâm hoan hỉ, đắc thắng trong lòng. Triệu Tùng Quân, cậu định chơi với tôi à? Cậu không bao giờ có cửa đâu. Tiếng chuông cửa vang lên, còn chưa thấy Hạ An tắm xong, Tùng Quân vội vàng cởi bỏ chiếc tạp dề ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là bố mẹ của Hạ An và Dương Lâm. Dù cho nhiều năm không gặp, nhưng anh vẫn có thể nhận ra bà Ngọc Hiền. Cháu chào hai bác à? Con gái của tôi đâu? Giọng của ông Đức Minh sắc lẹm, ông ném về phía Tùng Quân một cái nhìn đầy khinh bỉ, gạt anh sang một bên và bước vào căn phòng. Vừa lúc đó, Hạ An bước ra từ nhà tắm, trong chiếc váy mặc ở nhà. Anh ơi, ai đến đấy? Cô sững sờ khi ngẩng mặt lên nhìn và nhận ra bố mẹ đang đứng trong nhà. Sau những giây phút bàng hoàng, cô tỏ ra điềm tĩnh đến kinh ngạc. Bố mẹ tới, sao không báo cho con ạ? Hạ An khựng lại khi nhìn thấy Dương Lâm phía sau. Ánh mắt của cô khiến cho Đức Minh hiểu ra vấn đề. Đừng có suy nghĩ hàm hồ. Nếu không bất ngờ tới, thì chắc có đánh chết bố mẹ cũng không tin được. Một đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại có thể hư đốn tới mức này. Dương Lâm, chỉ đưa đến đây theo lời đề nghị của bố mẹ thôi. Lúc này Dương Lâm mới cuống quýt giải thích. Dạ, cháu xin phép ra về. Nếu lát hai bác cần thì cứ gọi cháu à? Không cần đâu, cháu cứ ở lại đi. Chuyện này chả có gì hay ho. Cháu là con cái trong nhà, cứ ở lại họp gia đình. Mọi người ngồi xuống đi để nói chuyện. Ông Đức Minh quay sang nhìn Tùng Quân rồi nói. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai và cậu đang làm cái quái gì trong nhà con gái của tôi vào cái giờ này? Bố, anh ấy là người con yêu. Chính con gọi anh ấy tới. Có việc gì, bố cứ hỏi con à? Hạ An gay gắt, còn ông Đức Minh thì uất lên đến tận cổ khi lần đầu tiên trước mặt đông người, con gái ông lại thản nhiên thừa nhận cái điều đáng xấu hổ đến như vậy. Mời cậu về, gia đình tôi có việc, cần phải nói chuyện riêng. Tùng Quân cúi đầu chào cả nhà. Anh đã muốn nói rất nhiều điều, nhưng trong cái tình cảnh này, anh không muốn làm mọi sự khó thêm cho cô. Cháu xin lỗi hai bác vì lần gặp gỡ bất ngờ này. Đáng lẽ cháu phải là người tới để chào hỏi hai bác trước. Cháu tuyệt đối không có ý định trốn tránh. Vì vậy rất mong hai bác cho cháu cơ hội được một lần thưa chuyện đàng hoàng. Bây giờ cháu xin phép về ạ. Hạ An chạy theo Tùng Quân ra cửa, bất chấp cái nhìn như sắp nổ tung của bố mẹ. Cô đóng cánh cửa lại, ôm chầm lấy Tùng Quân. Đừng lo, anh không sao đâu. Em đừng mất bình tĩnh, em nói chuyện với bố mẹ từ tốn thôi nhá. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Giá mà có thể, anh ước được cùng em đối diện với bố mẹ. Nhưng anh nghĩ hôm nay chưa phải lúc, em cố gắng lên. Tùng Quân nắm lấy đôi bàn tay của Hạ An như để tiếp thêm sức mạnh cho người con gái mà mình yêu. Anh cảm thấy có đôi chút bất lực khi biết cô sắp phải đối diện với những khó khăn, nhưng anh lại chỉ có thể đứng ngoài, không có cách nào can dự. Nào, em vào nhà đi, đừng để bố mẹ đợi. Nhớ là điện thoại cho anh khi nào mọi việc xong xuôi nhé. Nhìn theo cái bóng của Tùng Quân rời đi, Hạ An lau nước mắt. Mở cửa quay trở lại phòng và sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Ngay khi cô bước vào, ông Đức Minh đã lên tiếng. Mày nói xem, cái chuyện đồi bại này là như thế nào? Tại sao cái thằng đó lại ở đây vào cái giờ này? Con xin lỗi bố mẹ, nhưng anh ấy là người con yêu. Con rất mong bố mẹ hãy chấp nhận mối quan hệ này. Con cũng mong bố mẹ đừng có xúc phạm anh ấy. Anh ấy vốn dĩ không có lỗi à? Thế mày có biết xấu hổ không? Khi mà yêu một thằng như thế, mày nói xem, chúng mày đã làm những cái gì? Những lời cay nghiệt của ông Đức Minh khiến cho cô không muốn trở thành một đứa con hư, cũng buộc phải xù lông nhím. Giữa chúng con có cái gì á? Có những điều sâu sắc không thể nào tách rời được thưa bố. Bố có cần con nói rõ ràng hơn không ạ? Ông Đức Minh tát cho cô con gái một cái cháy mặt. Cả Dương Lâm và bà Ngọc Hiền vội vàng lao tới để can ngăn ông. Thôi nào ông, chuyện đến nước này mình phải bình tĩnh. Mọi người ra bàn ngồi nói chuyện đi. Ông Đức Minh uống nước liên tục nhưng không nuốt trôi được cơn giận dữ. Nhìn vào mặt con gái, ông cố gắng gằn giọng rồi nói. Bây giờ mày định tính thế nào? Mày nói tao nghe xem. Con yêu anh ấy. Con chỉ yêu anh ấy. Và con chỉ muốn lấy anh ấy thôi. Thế mày có biết nó là ai không? Bố mẹ nó là người như thế nào? Mẹ nó là ả đàn bà lăng loàn, có thai với người khác, nhưng lại lừa chồng tới gần 20 năm trời. Mày nghĩ con loại đó có tư cách để dạy mày không? Nó chỉ là một đứa con hoang vô thừa nhận không hơn không kém. Ừ, thì bỏ qua cái chuyện đó, vì nó không có lỗi. Nhưng mày nhìn xem, bây giờ nó có cái gì trong tay? Nó chỉ đang lợi dụng mày thôi con ạ. À. Con cũng từng nghĩ hôn nhân là tìm một ai đó phù hợp với mình. Nhưng khi phải mất tới 13 năm, con không thể quên được một người. Khi gặp lại họ, con mới cảm thấy mình đang được sống. Hóa ra, trong tình yêu, chỉ cần trái tim rung động thôi. Bố à, con chỉ cần anh ấy thôi. Trái tim rung động? Mày điên thật rồi con à. Giờ không phải là thời đại mộng mơ. Tóm lại, tao không bao giờ chấp nhận chuyện mày lấy nó. Chừng nào mày còn coi bố mẹ là bố mẹ của mày, chừng nào tao còn sống, thì không bao giờ có chuyện này xảy ra. Chỉ nghĩ đến cái việc phải làm thông gia với một mụ đàn bà lừa dối chồng là tao đã dùng mình ớn lạnh lắm rồi. Con xin lỗi. Vậy thì có lẽ hoặc là bố từ mặt con, hoặc là buộc phải chấp nhận sự dè bỉu của mọi người khi có một đứa con gái cãi lời bố mẹ để yêu một người như con. Bố à, con chưa từng khiến bố mẹ phiền lòng. Tại sao trong chuyện này bố mẹ không thể tin con một lần chứ? Con chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Tại sao bố mẹ không cho con cơ hội được lựa chọn hạnh phúc của mình ạ? Mày muốn bố mày tức chết thì mày mới vừa lòng có đúng không? Tao không phản đối nó vì thân thế. Vì xét cho cùng, nó chỉ là một nạn nhân trong cuộc hôn nhân bi kịch của bố mẹ nó. Nhưng chính vì nó biến mày trở thành một đứa hỗn hào hư hỏng thế này, thì mới chính là lý do để tao phải ngăn cấm cuộc tình này. Vậy bố có biết vì sao con lại không thể nào rời xa anh ấy không? Vì thật may, chỉ có duy nhất người đàn ông đó có thể khiến cho con hư hỏng, khiến cho con chắc nết như vậy. Con cảm ơn anh ấy rất nhiều, vì nhờ có anh ấy mà con được trải qua những cảm xúc như một người bình thường. Không phải anh ấy khiến con hư hỏng đâu, mà tự con cho mình cái quyền. Khi gặp người mình yêu, con đã chạy đến bên anh ấy giữa đêm để cầu xin anh ấy đừng bỏ rơi mình. Bố mẹ có biết bao năm qua điều con lo sợ nhất là gì không? Là việc cứ sống không chút cảm xúc, lấy chồng như hoàn thành một thứ trách nhiệm. Thật may khi cuộc đời đã cho con gặp lại anh ấy, gặp lại người mà con có thể bỏ hết tất cả sĩ diện, liêm sỉ hay danh dự, chỉ để có được tình yêu cho riêng mình. Ông Đức Minh nghe xong thì ôm lấy ngực của mình. Ông uất ức đến không thở được. Ông lên cơn đột quỵ ngay sau khi nghe những lời đó. Bà Ngọc Hiền thì òa khóc nức nở, còn Dương Lâm thì vội vàng bế thốc ông Đức Minh đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tất cả đều khẩn trương vì biết ông Đức Minh có tiền sử bệnh đột quỵ vô cùng nguy hiểm. Nhìn cảnh tượng đó, Tùng Quân hốt hoảng chạy theo. Anh vẫn chưa về nhà, ngồi lại dưới sảnh chung cư nhà cô. Tùng Quân đoán đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Cả gia đình lên chiếc taxi, Tùng Quân lập cập lấy xe máy phóng đuổi theo. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã khiến cho cô phải trải qua tất cả những điều tồi tệ này chỉ vì cô yêu anh. Từ cuối hành lang bệnh viện, Tùng Quân định lao tới chỗ của cô đang ngồi, nhưng một cánh tay đã giữ anh lại. Cậu còn mặt mũi nào mà định bước vào đấy sao? Tùng Quân quay lưng lại, thì ra đó chính là Dương Lâm. Bác ấy bị làm sao vậy? Cũng nhờ có cậu mà Hạ An từ một cô gái ngoan hiền, một niềm tự hào của bố mẹ, bây giờ lại sẵn sàng đốp chát vào mặt bố mẹ mình những lời thật là cay nghiệt. Đừng thấy như vậy mà tự hào, cậu đang hủy hoại cuộc sống bình thường của một cô gái và đang phá nát một gia đình đấy. Bây giờ tôi phải dùng hết những mối quan hệ của gia đình để mời các bác sĩ chuyên gia giỏi nhất để cứu bố của cô ấy. Đây chính là điều mà cậu không bao giờ có thể làm được cho cô ấy. Tôi hy vọng cậu biết điều và tránh xa cô ấy ra. Nói rồi Dương Lâm bước về phía của Hạ An và bà Ngọc Hiền. Tùng Quân thẫn thờ ngồi xuống ghế. Đúng, chính xác là anh đang bất lực thực sự. Vài phút sau, một người thanh niên vội lao đến. Tùng Quân nhìn theo và thấy anh ta tát một cái trời giáng vào gương mặt của Hà An. Từ khóe miệng của cô, từng dòng máu chảy ra. Cái con mất dạy! Mày nhìn xem những gì mày làm với bố đi. Bố mẹ nuông chiều yêu thương mày bao nhiêu năm qua, để bây giờ vì một thằng khố rách áo ôm mà mày chống lại cả bố mẹ như thế này. Nếu hôm nay bố chết chỉ vì chuyện này, thì mày xem, mày có đáng không? Đó chính là Gia Minh, anh trai của Hà An. Anh ta đang nổi cơn thịnh nộ. Thật may là lúc đó, ekip bác sĩ bước ra và thông báo về kết quả. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải tiếp tục theo dõi thêm một tuần. Người nhà không cần phải quá lo lắng. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tùng Quân như vừa chút được một gánh nặng. Anh nhìn Hà An đang được vỗ về bởi Dương Lâm, sau đó lặng lẽ rời đi. Giá mà anh có thể tới và ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Nhưng mà anh biết, sự có mặt của anh lúc này chỉ làm cho mọi thứ thêm tệ hại mà.